Phượng nghịch thiên hạ chiến thần sát thủ phi, chương 61, ở tháp tím nhìn thấy khuôn mặt quỷ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Điệp Y Ve nhìn nàng lôi kéo tay chính mình, Phượng Hoàng Viêm trong mắt hiện lên một mặt ý cười ân, một lần. Tới gần tháp tím bên kia có một chỗ đất trống, hơn nữa không có gì người đi qua cho nên Giả Lam liền mang theo Phượng Hoàng Viêm tới nơi đó. Chờ tới nơi đó, Giả Lam lấy ra vũ khí trường học phân phát, đúng là một thanh kiếm. Một thanh kiếm không tốt cũng không xấu, nhìn vũ khí kia, Phượng Hoàng Viêm thật sự là không biết nói cái gì. Dùng linh lực khống chế kiếm, có thể cho kiếm lơ lửng ở không trung, sau đó ngươi đến trên thân kiếm, khống chế kiếm phi hành là được. Phượng Hoàng Viêm nhàn nhạt nói, Giả Lam đợi một hồi, vốn tưởng rằng còn có lời nói phía sau, ai biết hắn không nói. Không có, Giả Lam có chút không tin hỏi, một câu như vậy, liền lừa nàng một bữa cơm. Không có, Giả Lam nghe vậy, trong lòng kêu một cái, lại vẫn là bắt đầu dựa theo hắn nói đi làm. Có lẽ thật là đơn giản như vậy cũng không chừng. Rốt cuộc, sau khi té ngã ba lần, Giả Lam cảm thấy, nhất định là Phượng Hoàng Viêm lừa nàng. Nàng xác thật có thể làm kiếm ngừng ở không trung, nhưng là người vừa đi lên kiếm liền không chịu nổi. Trong lòng có kiếm, mới có thể ngự kiếm, người trong lòng không có kiếm, đem nó làm như công cụ tự nhiên là khống chế không được. Đứng ở một bên Phượng Hoàng Viêm nhìn nàng nói, mắt tím lộng lẫy tựa như ngân hà xinh đẹp, mang theo lực hấp dẫn làm người không thể kháng cự. Giả Lam nghe vậy, khẽ cắn môi tiếp tục thử lại. Lúc này đây, không có giống như lần trước ngã xuống, mà là chậm rãi bay lên. Vì thử xem độ cao, Giả Lam liền bay lên địa phương càng cao một chút chậm rãi, độ cao liền cùng tháp tím bằng nhau. Nhìn tháp tím, Giả Lam liền phi cao một chút từ góc độ của nàng, vừa vặn có thể nhìn thấy đỉnh tháp tím. Nhưng mà vừa thấy, đem Giả Lam hoảng sợ, đỉnh tháp tím, rõ ràng là tháp đỉnh, lại hiện ra một khuôn mặt khủng bố. Bất luận kẻ nào dưới tình huống như vậy đều sẽ bị dọa đến, một cái mất khống chế kiếm lập tức rớt xuống, đã không có kiếm, Giả Lam cũng rớt xuống. Trước khi rơi xuống, Giả Lam nhìn thấy, gương mặt kia đối với nàng cười, hơn nữa cười thực quỷ dị. Thấy kiếm rớt xuống dưới, Phượng Hoàng Viêm phi thân lên, tiếp được Giả Lam. Vốn dĩ muốn hỏi nàng như thế nào lại rơi xuống, lại nhìn đến sắc mặt nàng có chút khó coi, vẫn luôn nhìn tháp tím. Nhìn Phượng Hoàng Viêm, Giả Lam nói. Phượng Hoàng Viêm, cầu ngươi, bay đến trên đỉnh tháp tím, ta có chuyện muốn xác nhận. Không, sẽ không nhìn lầm, xác thật là một khuôn mặt người, nhưng là đỉnh tháp tím rõ ràng là từ tinh, như thế nào lại có mặt người. Nàng muốn xác nhận một chút, Phượng Hoàng Viêm nhìn nàng, tuy rằng không biết nàng muốn xác nhận cái gì, vẫn là ôm nàng bay lên đỉnh tháp. Chờ tới trên đỉnh, Giả Lam vẫn thấy được một khuôn mặt già nua đối với nàng cười. Tay, không khỏi nắm chặt y phục Phượng Hoàng Viêm. Cảm giác được nàng khác thường, Phượng Hoàng Viêm theo nàng ánh mắt nhìn lại chỉ có tử tinh trên đỉnh tháp, cái khác, cái gì cũng không nhìn thấy. Giả Lam, Giả Lam, gương mặt kia miệng lúc đóng lúc mở kêu ra tên Giả Lam, thật giống kêu Giả Lam đi qua. Cùng lúc đó, nguyên bản Tiểu Hắc vẫn luôn ngủ say bỗng tỉnh lại, xuyên thấu qua đôi mắt Giả Lam, Tiểu Hắc cũng thấy được gương mặt kia, trong lòng cả kinh, vội vàng dùng linh hồn truyền âm nói. Chủ nhân, không được nhìn nàng, đó là người quỷ giới. Giả Lam nghe vậy, lấy linh hồn chi âm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hắc ngươi tỉnh, ngươi không sao chứ? Cách chương.